Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 786, nhường thế giới. Vì ta khẩu vũ, thượng, nhiệt độ đã hoàn toàn siêu việt Ly Đê Sung, lớp mi, sao? Đúng, hiện tại đã áp đảo, lớp mi. Lục Viễn tiên sinh cái kia một đầu, Gangnam Style, thật sự là quá có ma tính. Để cho ta nghe đến cũng bắt đầu đi theo nhảy dựng lên. Thôi cuối cùng, nói thật ta hiện tại đầy đầu đều là cái này, Gangnam Style, giai điệu. Cái đồ chơi này, thật giống như tại ta trong óc cắm rễ giống nhau. Như thế nào đều quên không được. Hào, kia xem ra đầu này, Gangnam Style, xác thật lợi hại. Đúng, chúng ta Hàn Quốc bên này nhóm thứ hai album số lượng là 3 vạn tấm đi. Là, 3 vạn tấm, nhóm đầu tiên lúc nào có thể tới? Đại khái 3 giờ chiều đi. Có thể hay không để cho xưởng Phương nhiều chuẩn bị một chút? Chúng ta đã ở cùng xưởng Phương câu thông. Hy vọng tranh thủ tại buổi tối lúc 8 giờ. Lại đến hàng 2 vạn 8. Hôm nay thấu đủ 7 vạn chương. Phá một chút kỷ lục. Hào, ta minh bạch. Hàn Quốc, tinh diệu giải trí. Thôi Trình Quốc nhìn trợ thủ đưa tới giới giải trí nhiệt độ đường cong. Cùng với trên mạng bình luận về sau, hắn tâm tình tức khắc rất tốt. Lục Viễn phía trước tuy rằng tại trên quốc tế có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng là tại Hàn Quốc lực ảnh hưởng vẫn là không có đạt tới thiên hoàng siêu sao như vậy tiêu chuẩn. Rốt cuộc Hàn Quốc giới giải trí có Hàn Quốc giới giải trí tiêu chuẩn. Tuy rằng Lục Viễn cũng không xấu, hơn nữa là thuộc về cái loại này càng xem càng dễ coi loại hình. Nhưng trên thực tế nếu luận dáng vẻ, Lục Viễn thật sự là có chút không phù hợp dân chúng Hàn Quốc thẩm mỹ quan. Rốt cuộc, Lục Viễn thật sự là không có Hàn Quốc nam minh tinh nhóm âm nhu tuấn mỹ. Lại không có đại thúc trung niên như vậy tản mát ra để cho người ta một xem liền rất có mị lực năng. Lực, cho nên Lục Viễn tại Hàn Quốc người khí nhiều lắm chỉ có thể coi là một đường. Luận khởi số fan. Chỉ sợ còn không bằng mặt khác đứng đầu một đường minh tinh. Cho nên, Thôi Trình Quốc tại kế hoạch nhóm đầu tiên album tiêu thụ thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều là ổn. Tại một cái so Ly Đê Sung nhiều một ít nhưng không sẽ nhiều quá nhiều trình độ. Hắn trước nay đều chưa hề nghĩ tới Lục Viễn album sẽ phá kỷ lục. Nhưng là, từ trên mạng nhiệt độ cùng với album các phương diện tại trên truyền thông tạo thành số liệu tới. Xem, Lục Viễn, tuyệt đối hữu cơ sẽ có thể phá Hàn Quốc album kỷ lục. Tại Hàn Quốc, đệ nhất ngày album bán đi nhiều nhất kỷ lục là Chu Hiếu Tuấn, Catman. Trực tiếp bán ra 5 vạn chương tạo thành oanh động. Rốt cuộc Hàn Quốc cũng không phải hoa hạ. Đệ nhất ngày có thể bán ra 2 vạn chương liền có thể trực tiếp đăng đỉnh. Mà 5 vạn chương, có thể không oanh động sao? Đến nỗi, Lục Viễn, tấm này album, hiện tại xem ra phá kỷ lục tựa hồ không phải vấn đề gì. Thôi Trình Quốc đứng ở văn phòng yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ phương xa. Không giải thích được phát lên một loại tự hào cảm cùng hưng phấn cảm. Tưởng tượng đến kỷ lục mới có thể từ chính mình tay bên trong ra đời. Hơn nữa siêu việt KS công ty 2 vạn chương tiêu thụ kỷ lục. Cái này có thể làm người không hưng phấn sao? R bản, Lục Viễn tại R bản nhân khí mặc dù không có hoa hạ điên cuồng như vậy, nhưng so Hàn Quốc muốn tốt rất nhiều. Nhóm đầu tiên album tại nửa giờ bên trong hoàn toàn tranh mua không còn. Miyata nhìn nhóm đầu tiên album 1 vạn 5 tiêu thụ lượng. Theo sau cấp đại lý phát hành công ty đánh một hồi điện thoại. Bên kia người phụ trách thanh âm nghe có chút nói năng lộn xộn. Miyata tiên sinh, muốn phá, xưa nay chưa từng có. Muốn phá, Miyata tiên sinh, ngoặc kép, thanh âm bên đầu điện thoại kia kích động mà hưng phấn. Đồng thời cùng với một cỗ muốn lên thiên cùng Thái Dương vai sóng vai điên cuồng tiếng hô. Miyata thậm chí đều không có nghe hiểu bên kia rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì. Chỉ cảm thấy mình đầu ong ong thanh vang lên. Đại khái qua 2 phút về sau, làm bên kia thanh âm hơi chút bình tĩnh một chút xuống dưới lấy về sau. Miyata cái này mới nghe được bên kia thanh âm. Bên kia ý tứ là dạng này. Nhóm đầu tiên album bán đến phi thường hảo. Nhóm thứ hai album cũng bị tranh mua không còn. Hiện tại nhóm thứ ba đi ra rồi. Ba đợt album cộng lại lời nói R bản bên này ngày thứ nhất album bảo thủ điểm nói có thể bán ra 9 vạn chương. 9 vạn chương. Đây là một cái làm người điên cuồng đến hít thở không thông con số. Trực tiếp đổi mới R bản chân thực album đơn nhật tiêu bán trên bảng lịch sử kỷ lục 8 vạn năm. Kỷ lục, cứ như vậy tải không chú ý ở giữa bị phá. Cái này làm cho bên kia người phụ trách làm sao có thể không hưng phấn. Miyata nhìn đến số liệu này về sau đột nhiên nắm tay một cái. Hắn tự đáy lòng mà là Lục Viễn cảm giác được vui vẻ. Đây là một cái phá kỷ lục người. Hắn tồn tại chính là phá đủ loại kỷ lục. Hô, tấm này album, tại R bản rốt cuộc có thể sáng tạo như thế nào tiêu thụ thần thoại. Tuy rằng, Miyata làm được nhiều nhất là điện ảnh vòng cùng TV vòng này một khối. Nhưng Miyata tại cúp điện thoại xong lúc sau thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn lại phiên đến Hàn Quốc bên kia tiêu thụ lượng. Đường biết được Hàn Quốc bên kia tiêu thụ lượng cũng phá kỷ lục về sau. Hắn lại có một loại chính mình tận mắt thấy truyền kỳ ra đời. Tận mắt chứng kiến một thời đại đản sinh vinh hạnh cảm giác. Hắn vô cùng kích động cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lại phát hiện điện thoại tắt máy. R bản, Viễn Trình truyện tranh công ty. Thân yêu R bản các bằng hữu. Đại gia hào, đây là ta đầu album. Yukiko cũng mua một phần Lục Viễn album. Làm mua được về sau. Nàng không kịp chờ đợi cùng toàn bộ công ty fan các tiểu cô nương cùng nhau nhìn. Mở đầu phương diện trên thực tế cùng Hàn Quốc cái kia một bản không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là tất cả mọi người các tiểu cô nương phát hiện Lục Viễn đầu phát triển thành màu đỏ. Sau đó truyền bóng rổ phục. R bản bên này album ca khúc thứ nhất là một đầu Nhật ngữ rock and roll ca. Làm MV bắt đầu truyền phát tin về sau. Mọi người phát hiện đây là một trận bóng rổ. Bất quá. Sân bóng rổ thoạt nhìn có chút tối tăm. Giáo luyện, ta muốn đánh bóng rổ. Giáo luyện, đại tinh tinh rót rổ. Oanh, ngoặc kép, từng đợt rất kỳ quái. Nghe tới thực bên trong hai Nhật ngữ thanh âm vang lên. Theo sau, đùng, đùng, đùng, khúc nhạc dạo vang lên. Vang lên khúc nhạc dạo cực kỳ giống đánh bóng rổ thanh âm. Mà mỗi một trận bóng rổ thanh âm qua đi, trên sân bóng rổ ánh đèn liền sáng lên một chút. Ngay sau đó, bối cảnh dần dần kéo dài. Theo sau lớn như vậy sân bóng rổ, xuất hiện một đám đánh bóng rổ người. Vốn dĩ trông giống hội trường cũng xuất hiện không đếm được chính ở hò hét cố lên khán giả. Tất cả cầu thủ bóng rổ nhóm chính tại lẫn nhau lẫn cướp đoạt. Rơi mồ hôi, đương nhiên. Đám người bên trong, màu đỏ tóc Lục Viễn thoạt nhìn dị thường thấy được. Đùng, đùng, đùng, bối cảnh âm nhạc vang lên. Đại, gia y, đều, to, xé, ca y, ni phó, bô cu, ha mo một, hi to, người đờ, lẻ loi một mình bàng hoàng tại đại đô thị. Đầu, na, cưa xá, su, gia ri ta không. Aki, ga n no yoza, tựa như bị người vứt bỏ lon bia rỗng. Cùng với bối cảnh âm nhạc phi thường dễ nghe. Mấy tiểu cô nương nghe được đều nhập mê. Nhưng là, càng làm cho bọn họ mê mẩn chính là, bọn họ phát hiện màu đỏ tóc Lục Viễn thở hổn hển. Nhìn chằm chằm rổ, chảy mồ hôi. Kiên định lạ thường vận bóng rổ nhằm phía xa xa dưới bảng bóng rổ. Vòng qua lần lượt đối thủ. Tránh thoát một lần lại một lần cướp đoạt. Theo sau, tại âm nhạc thời điểm cao trào, a, Lục Viễn đột nhiên bay lên trời. Phanh, một trận phảng phất dùng hết toàn lực lớn như vậy kêu về sau. Lục Viễn dùng một loại mê người, cực là điên cuồng động tác hung hăng một cái rót rổ. Rót rổ thời điểm, đều phát ra đụng vào thanh âm. Theo sau, Lục Viễn thở phì phò, vững vàng mà đứng trên mặt đất, đối với người xem làm ra một cái thắng lợi tư thế. Trong sân, tất cả người xem đều đứng lên một trận tiếng thét chói tai. Cái này, chính là ta nói, cái này, chính là ta bóng rổ. Cái này, chính là thế giới của ta. Cái này, chính là rót rổ, cao thủ. Tại âm nhạc thời điểm, Lục Viễn đối mặt màn ảnh phi thường bên trong nhị địa nói ra một câu như vậy lời tự thuật. Theo sau, hình ảnh một trận cắt, hoán đổi đến tịch dương. Dưới trời chiều, một đám các đội viên chính tại phi thường nỗ lực mà luyện tập đánh bóng rổ. Cái này bên trong xen kẽ đủ loại nhỏ cốt truyện, thậm chí còn có một ít học sinh bất lương ở giữa PK tình tiết. Không ít tuyệt hảo đoạn ngắn, phối hợp đầu này, Sekai ga Uwaru Medwa. Thế nhưng làm người vô cùng cảm xúc. Yukiko xem xong cái này một bộ MV về sau, tức khắc cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Trong công ty, mấy tiểu cô nương thế nhưng xem khóc. Bọn họ hô lớn Lục Viễn tên, công ty một mảnh làm ầm ĩ. Chờ MV truyền phát tin xong về sau, nhiệt huyết hơi chút dừng lại một ít về sau. Yukiko vô ý thức đến trong văn phòng mở ra tháng trước Lục Viễn cấp tư liệu của nàng. Còn có nàng vẽ đệ nhất bản truyện tranh bản thảo. Nhìn đến bản thảo mặt trên đột nhiên viết Slam Dunk mấy chữ này về sau, nàng nhớ tới lời của lão bản. Yukiko, tháng 6 phân, bộ này truyện tranh đệ nhất hoặc muốn chuẩn bị, tốt nhất có thể đem bán. Có kinh hỉ nha, nàng đã hiểu, cái này MV xác xác thật thật là MV, nhưng trừ bỏ là MV, trừ bỏ là album bên ngoài, vẫn là một hồi phi thường có bài mặt quảng cáo. Yukiko phía trước liền biết nhà mình lão bản tinh thông đủ loại đánh quảng cáo phương thức. Nhưng là nàng không nghĩ tới, quảng cáo lại còn có thể đánh như vậy. Hơn nữa, còn đánh đến như vậy làm người vô có thể bắt bẻ. Theo sau, nàng nhìn những cái đó như cũ đắm chìm tại MV bên trong các tiểu cô nương. Các nữ hài, chúng ta muốn cố lên khởi công. Tháng 6 phân, Slam Dunk, bộ phận thứ nhất chúng ta nhất định muốn họa ra tới. Lão bản album sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Chúng ta truyện tranh sẽ sáng tạo một cái khác kỳ tích. Cố lên. Theo sau, R bản, viễn trình, truyện tranh công ty tại một trận nhiệt huyết sôi trào chi chung, nhiệt liệt hướng thiên địa tiến hành công tác. Nước Mỹ, Mike Davis rất nghiêm túc mở ra Lục Viễn, nước Mỹ bản album. Thân yêu R bản các bằng hữu, đại gia hào, đây là, tại một trận khuôn sáo cũ tiếng Anh thăm hỏi qua đi. MV dần dần kéo lên màn mở đầu. Nước Mỹ MV là một cái sân khấu. Mike Davis nhìn đến cái sân khấu này về sau, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Theo sau, hắn thấy được Lục Viễn tạo hình. Lục Viễn đội một nón, ăn mặc hắc sắc trường điều tây trang, bạch sắc vớ cùng giày da, ở tại chính giữa vũ đài. Theo sau, âm nhạc thanh vang lên. Mike Davis có chút mờ mịt gãi đầu một cái, không biết vì cái gì, nhìn Lục Viễn về sau, hắn cảm giác có chút không khỏi là lạ. Theo sau, làm Lục Viễn thân thể động lên về sau, hắn đồng tử co rút lại, hô hấp càng là đình trệ, hít thở không thông cảm 10 phần. Cái này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.